Vân Thiên Âm vung tay lên, câu linh võng tức khắc trướng đại, hóa thành trăm trượng hướng tới Lục Thanh bao phủ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hưu, ngay sau đó, thân hình Lục Thanh đột nhiên tiêu thất không thấy. Ngâm một tiếng, kiếm ngâm trong trẻo tại phía sau câu linh võng vang lên. Nguyên bản câu linh võng hướng tới Lục Thanh chấn áp đột nhiên đình trệ tại bên trong hư không, tiếng tê minh thê lương vang lên, liên đới toàn bộ câu linh võng đều kịch liệt run rẩy lên. Bạch mang mãnh liệt tại trung tâm câu linh võng nở rộ, nháy mắt bao phủ phạm vi trăm trượng, khói nhẹ bốc lên, cùng với từng trận tanh hôi, đồng thời hóa thành hư vô biến sắc. Kiếm chỉ của Vân Thiên Âm hóa thành hai đạo quý tích huyền ảo, câu linh võng lập tức trở về nguyên trạng, bắn về trong tay. Kiếm chỉ hướng tới hạo nhiên chính khí bao phủ trên câu linh võng điểm vào, hưng mà, hạo nhiên chính khí lại không có chút nào để ý tới, như trước bám vào câu linh võng, như thế nào có khả năng. Ánh mắt Vân Thiên Âm bị kiềm hãm, kiếm chỉ lại dẫn động, không được. Hạo nhiên chính khí hắn cư nhiên không thể dẫn động một tia. Ngươi dám hủy câu linh võng của ta? Vân Thiên Âm lạnh giọng nói, sát ý lãnh liệt không chút che giấu hướng tới Lục Thanh bao phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, phá kén mà ra. Trung, tiếng kiếm ngâm thê lương vang vọng hư không, tựa hồ phát hiện được không thể tránh thoát. Trên phong mang cử kiếm tối đen đột nhiên nổi lên kim mang mãnh liệt. Kim sắc phong mang khí tinh khiết, khí cơ hồ nhìn không ra một chút tạp chất, tinh thuần giống như tuyền lưu trong veo. Mà đối mặt với phong mang khí vô cùng tinh thuần này, vòng xoáy tối đen như mực kia thế nhưng như lạc tuyết tan rã. Cái gì? Trong miệng câu linh chu truyền ra thanh âm khiếp sợ. Oanh, bên trong hư không, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Âm lãng vô hình nháy mắt truyền khắp toàn bộ kiếm cốc. Chẳng những là 8 người Mộc Thanh Nguyên, liền ngay cả 9 người Vân Thiên Âm cũng đều ngồi xếp bằng xuống, thu liễm tâm thần, chống cự lại sóng âm xâm nhập tâm thần. Vòng xoáy thôn phệ bị kim sắc phong mang tinh khiết xé nát. Bên trong phong mang này, có thể nhìn thấy rõ ràng từng thanh tiểu kiếm dài một tấc. Những thanh tiểu kiếm này hư ảo như bọt nước, cũng là vô cùng linh động. Chỉ là giờ phút này, một cổ khí tức thảm thiết mà quyết tuyệt từ bên trong lan tràn ra. Kim mang đại thịnh, tức khắc liền đem vòng xoáy tối đen chôn vùi đi vào. Chi tiếng rít phẫn nộ đầy thảm thiết vang lên, câu linh chu như bị sét đánh, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, cùng với đó là một nửa hồn phách nháy mắt yên diệt. Đồng thời ở trên vết thương không có nửa giọt máu tươi chảy xuống, nhiều điểm kim mang quấn quanh. Có thể thấy rõ, đó là hư ảnh từng thanh thần kiếm dài một tấc. Phong mang khí vô cùng tinh thuần từ bên trong bắn ra, nghĩ muốn đem câu linh chu hoàn toàn dập nát. Thân hình co rút lại, hắc mang chợt lóe, câu linh chu lại hóa thành bộ dáng thanh niên, kiếm chỉ điểm động, vô số thôn phệ pháp tắc tối đen ở trên đầu ngón tay ngưng tụ ra, hóa thành từng vòng xoáy thôn phệ phạm vi gần một thước. Đem hư ảnh thần kiếm bám ở trên người toàn bộ thôn phệ vào. Lúc này, sắc mặt thanh niên cũng tốt hơn một chút, nhưng mà như trước thương bạch, không có nửa điểm huyết sắc. Mà nguyên bản vị trí câu linh võng sở tại, một mảnh động hư không gian vắt ngang vài trăm trượng mở ra. Ở nơi đó, không gian loạn lưu tối đen xuyên toa du đãng, đem từng đạo hắc mang thôn phệ vào. Kể cả vô số hư ảnh thần kiếm sắp tiêu tán cũng đồng thời yên diệt bên trong vô tận không gian loạn lưu. Trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng mà thanh niên cũng không dám tùy tiện đi về phía trước. Trước đó không có nghĩ đến nhiều thần kiếm cư nhiên quyết tuyệt như thế, tự bảo thần thức sơ thành hư ảnh kiếm linh mới khiến hắn trọng thương. Giờ phút này hắn cần phải khôi phục thương thế. Động hư không gian, còn có không gian loạn lưu ở Kim Thiên kiếm cốc này, so với ngoại giới càng thêm cường đại, một khi tiến vào bên trong, thực khả năng đem hồn phách cô đọng mấy vạn năm của hắn xé thành phấn toái. Cho nên, tuy rằng thực đau lòng, nhưng mà thanh niên như trước ức chế nội tâm sao động, lát sau đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Y thiếu nữ đã muốn hoàn toàn bất tỉnh. Thôn phệ nàng, chắc hẳn ta có thể khôi phục thương thế, hơn nữa huyết nhục sống lại, cũng không phải không có khả năng. Trong mắt thanh niên lộ ra ý dâm tà. Hơn nữa, câu linh võng trở về. Lúc này, Vân Thiên Âm trầm quát một tiếng, xa xa nhìn ánh mắt của thanh niên, hắn liền mơ hồ có cảm giác không đúng. Nếu kiếm linh kia bị thôn phệ, hắn có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Ngươi gọi ta sao? Thanh niên quay đầu, hướng tới Vân Thiên Âm hỏi. Cứ việc bị thương, nhưng mà đối mặt động hư không gian cùng không gian loạn lưu gần như thế, thần sắc thanh niên như trước chấn định, thậm chí y phục trên người đều không có chút dao động. Nghe được lời của thanh niên, Vân Thiên Âm biến sắc. Câu linh võng này, lúc trước là sư phụ tự tay giao cho hắn đã nhắc nhở. Sử dụng câu linh võng phải cẩn thận, hồn phách câu linh chu bên trong mặc dù ở thời kỳ thượng cổ 5 vạn năm trước đã muốn tồn tại. Trong 5 vạn năm này, tuy rằng lực lượng không khôi phục được, nhưng mà cũng không có thể khinh thường, coi như là có được kiếm quyết trưởng khống cũng phải cẩn thận. Không sai, đem kiếm linh giao cho ta, ngươi liền có thể trở về. Giờ phút này, kiếm linh đã muốn tới tay, Vân Thiên Âm không thể không mở miệng. Đem kiếm linh giao cho ngươi. Thanh niên tà dị xoay chuyển ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Ta thấy như vậy, chủ nhân, ngươi đem kiếm linh đem này giao cho ta. Ta đem nàng dạy dỗ một phần, đến lúc đó lại đem nàng giao cho ngài. Nhất định có thể khiến ngài thuận lợi khống chế. Quả nhiên, ánh mắt Vân Thiên Âm vừa động, lại nói. Nếu ta là chủ nhân, như vậy giờ phút này ta lệnh cho ngươi đem kiếm linh giao cho ta. Chủ nhân hà tất tức giận. Khóe miệng thanh niên nổi lên ý cười, lập tức vung tay lên. Lam y thiếu nữ liền lăng không bay đến trước người hắn. Nhìn thân thể mềm mại của thiếu nữ mơ hồ bị một tầng hắc mang nhàn nhạt bao phủ. Trong mắt thanh niên hiện lên thần sắc dâm tà, vươn tay hướng tới trên mặt thiếu nữ vuốt ve. Còn không hạ xuống. Sắc mặt Vân Thiên Âm trở lên âm trầm, lại mở miệng nói. Giờ phút này, coi như là đám người Mộc Thanh Nguyên cũng nhìn ra Vân Thiên Âm đối với khống chế câu linh võng cũng không phải thuận lợi như vậy. Nga, nếu chủ nhân có lệnh, như vậy câu linh ta hạ xuống. Thu tay lại, thanh niên lại lộ ra một nụ cười, lập tức mang theo thiếu nữ từ hư không hạ xuống. Đợi cho thanh niên hạ xuống, Vân Thiên Âm vung tay lên. Cũng là đem câu linh võng trước hết thu vào trong tay, mà đám người bố thiên đồ bên cạnh cũng hối lui về phía sau mấy trượng. Đối với thanh niên này, tự đáy lòng bọn họ có một sự sợ hãi thật sâu. Trước đó uy thế xuất thủ của câu linh võng, lấy nhãn lực của 7 người đều có thể nhìn ra. Uy thế đó hoàn toàn không thua kiếm đế tông sư bình thường. Nếu câu linh võng này nổi loạn mà nói, bọn họ căn bản không thể may mắn thoát khỏi. Không nghĩ tới trên người Vân Thiên Âm y thế nhưng có được kiếm bảo đáng sợ như vậy. Trên mặt 7 người đều có chút khó coi. Chủ nhân chuẩn bị xử trí kiếm linh này như thế nào? Nhìn thấy Vân Thiên Âm trước hết đem câu linh võng, bản thể của chính mình thu vào trong tay. Thân hình thanh niên đình trệ, cũng dừng lại không đi về phía trước. Cùng Vân Thiên Âm cách 10 trượng. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Thiên Âm nhìn về phía đại kén màu trắng ngà phía sau thanh niên. Trong lòng vừa động, mở miệng nói, ngươi có hay không nhìn thấu đại kén kia? Bên trong rốt cuộc là cái gì? Đại kén kia? Thanh niên nghe vậy ngẩn ra, trên khuôn mặt tà dị lập tức lộ ra một tầng hắc mang, câu linh thử nhìn xem. Lát sau, thanh niên xoay người đi, đám người Vân Thiên Âm rõ ràng nhìn thấy, từ trong mắt thanh niên, có hai đạo hắc mang hãi nhân bắn nhanh ra, nháy mắt chiếc lên đại kén. Ông nhưng mà, trong phút chốc, từ trên đại kén nổi lên một tầng bạch mang nhu hòa. Bạch mang này nhìn qua tuy rằng dị thường mỏng manh, nhưng mà trong khoảnh khắc xuất hiện, giống như phụ cốt chi thư, con giòi. Theo hai đoạn hắc mang hướng tới hai mắt thanh niên xuyên qua. Cái gì? Trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc hoảng sợ, thanh niên thối lui về phía sau trăm trượng. Mà sắc mặt đám người Vân Thiên Âm cũng đại biến. Không dám chậm trễ, đồng thời thối lui về phía sau trăm trượng. Ngươi làm cái gì? Vân Thiên Âm trầm giọng quát. Hạo nhiên chính khí. Thanh niên tà dị cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Câu linh chu, ở thời kỳ hoang dã thượng cổ lấy thôn phệ linh thú, thậm chí các loại linh thể nổi danh, tàn bạo phi thường, diệt tuyệt thế gian. Bản thân câu linh chu trừ bỏ nắm giữ thôn phệ pháp tắc tối quỷ dị dưới thiên đạo. còn tiêm nhiễm bạo lệ của ma đạo, coi như là tiên thiên ma khí, cũng đối với nó chiếu cố thêm. Từ lúc Câu Linh Chu vừa ra sinh, liền có dị tượng nảy sinh, tiên thiên ma khí tiến vào chiếm giữ hồn phách, trở thú tính, cho nên, ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, Câu Linh Chu còn được xưng là Câu Linh Ma Chu. Cùng địa huyệt ma chu bất đồng, địa huyệt ma chu chỉ là bởi vì thiên tính ăn thịt nhân tộc mà bị gọi là ma, kỳ thật chỉ là vì sinh tồn mà thôi, mà Câu Linh Chu chính là ma chu chân chính, thực lực bát giai cường đại, đủ để khiến nó được ma đạo chiếu cố, mà thiên đạo trấn áp ma đạo sinh ra chính là thao thiên ma khí, mà thiên đạo có được chính là hạo nhiên chính khí. Cẩn thận mà nói, Câu Linh Chu chính là pha lẫn giữa thiên đạo cùng ma đạo, nhưng mà hồn phách nhập ma, chân chính nói đến, đây là một đầu ma thú, tự nhiên đối với hạo nhiên chính khí chán ghét, thậm chí nói là sợ hãi. Hạo nhiên chính khí, trong mắt Vân Thiên Âm chợt lóe tinh quang, có phải hay không là thần kiếm bản thể của kiếm linh, thế nhưng có được hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí. Bố Thiên Đồ thì thào một câu, thần quang trong mắt chớp động, mở miệng nói, chẳng lẽ, bên trong đại kén này là ma đạo kiếm? Không sai, chỉ có ma đạo kiếm, mới có thể có được hạo nhiên chính khí tinh thuần như thế. Bố Nhan Cơ tiếp lời nói, bạch mang này nhạt mà không hỗn tạp, vừa thấy, đó là tinh thuần vô cùng. Nhưng mà giờ phút này, Thủy Như Tâm hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, nơi nào có chuyện đơn giản như vậy, hiện nay 5 vạn năm trôi qua, ao nhiêu tiền bối đại sư tiến vào kiếm cốc hư không đều không có đạt được ma đạo kiếm, như thế nào dễ dàng như vậy bị chúng ta đạt được. Hơn nữa, căn cứ tin tức, ma đạo kiếm không phải là ở tại Tử Hoàng kiếm cốc sao, như thế nào lại đến Kim Thiên kiếm cốc bình thường này. Thủy cô nương nói có lý. Vân Thiên Âm nghe vậy, lập tức gật gật đầu nói, vậy sư huynh, bên trong đại kén này, Lạc Trọng Sơn có chút khó hiểu nói. Lắc lắc đầu, Vân Thiên Âm nói, không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu kiếm linh này ở đây thủ hộ, đại kén này lại có được hạo nhiên chính khí, như vậy tất nhiên cùng ma đạo kiếm thoát không được can hệ, trước ta đem thu phục lại nói. Tức khắc, tay phải Vân Thiên Âm khẽ lật, một quang đoàn màu trắng ngà tức khắc xuất hiện trong tay hắn. Hạo nhiên chính khí, sắc mặt thanh niên tái nhợt, mang theo kiếm linh hướng bên trái rời khỏi trăm trượng. Giờ phút này hắn bị trọng thương chưa lành, tuy rằng không sợ Vân Thiên Âm, nhưng mà hạo nhiên chính khí, hắn không thể không coi trọng, đặc biệt hiện giờ hắn chỉ là hồn phách. Bị hạo nhiên chính khí xâm nhiễm, nhất định hồn phi phách tán, vĩnh bất luân hồi. Ánh mắt lưu chuyển, thanh niên hơi hơi cúi đầu. Trên mặt hiện ra thần sắc không cam lòng. Bên cạnh Vân Thiên Âm, nhìn thấy hắn xuất ra một đoàn hạo nhiên chính khí bị cấm cố. 7 người bố Thiên Đồ muốn nói lại thôi, chung quy không có người nào mở miệng. Ông tức khắc, kiếm chỉ của Vân Thiên Âm dẫn động, quang đoàn hạo nhiên chính khí trong tay lập tức lăng không hướng tới đại kén hạ xuống. Không có chút nào trễ ngại, A quang đoàn vừa chạm vào đại kén, lập tức liền dung hở vào. Phá! Trầm quát một tiếng, kiếm chỉ của Vân Thiên Âm lập tức nâng lên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, phá kén mà ra. Hạ, giống như thâm sơn tuyền lưu, thiên địa nguyên dịch màu trắng ngà không có bất kỳ cái gì đình trệ hướng tới bên trong đại kén tụ tập. Bất chi bất giác, toàn bộ địa nguyên dịch bên trong Kim Thiên kiếm cốc đã muốn hạ thấp xuống, chỉ còn cao không tới 5 tấc. Vô cùng thiên địa nguyên dịch, đó là tụ tập đến bên trong đại kén phạm vi có gần 1 trượng này. Đám người Mộc Thanh Nguyên cũng không minh bạch, vẻn vẹn là một đại kén phạm vi có gần trượng, như thế nào có thể hấp thu nhiều thiên địa nguyên dịch như thế. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, thiên địa nguyên dịch của Kim Thiên kiếm cốc này tinh thuần đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Căn cứ theo số lượng đại kén này hấp thu, coi như là có hơn 1.000 tam kiếp kiếm hoàng cũng đủ bổ sung đầy kiếm nguyên hao tổn. Cái gì? Vân Thiên Âm có chút không thể tin được nói. Phá! Kiếm chỉ lại hướng lên dẫn động, nhưng mà, đại kén liền giống như một khối cự thạch mọc rễ xuống đất.